chọc được chung quanh đi ngang qua Hồng Liên Tông nữ đệ tử. Rối rít liếc mắt, ném tới ánh mắt kinh ngạc. Bất quá thấy Hạ Vũ sau đó, không thiếu cô gái đều lộ ra thẹn thùng và chơi đùa. Hạ Vũ bên ngoài cho đẹp đẽ, khí chất xuất trần, giống như thế gia mỹ thiếu niên, hoàn toàn phù hợp những cô gái này chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.